Chương 2828, địa đồ tàn phiến. Đệ nhị bạo. Trần Tử Viện cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trần Phong mỉm cười nói, còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã khôi phục 3-4 thành, cái này cũng đã đủ rồi. Trần Phong cũng không có hy vọng xa vời có thể hoàn toàn khôi phục, dù sao thương thế của hắn thực sự quá nặng, thương thế đã khôi phục một chu tờ, Trần Phong cũng liền không ở chỗ này lưu lại, liền muốn đánh tính rời đi. Mà đang Trần Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, Tử Hỏa Chân Linh bỗng nhiên vèo một bên dưới bay tới. Chỉ gặp hắn cái kia hai cây chỉ nhị bên trên còn cầm thứ gì, tiếp lấy đi vào Trần Phong trước mặt, trực tiếp đem cái kia hai cây chỉ nhị hướng Trần Phong trước mặt một đưa, cười hì hì nói ra, chủ nhân, ngươi mau nhìn đây là cái gì. Trần Phong định thần nhìn lại, liền nhìn thấy, nguyên lai hắn cái kia hai cái chỉ nhị phía trên, riêng phần mi nhờ vòng quanh một cái kim tuyến cầm nang. Trần Phong nhìn hắn một cái, kinh ngạc hỏi, từ chỗ nào làm? Tử Hỏa Chân Linh hướng phía Ti Dương Thành thi thể nhếch miệng nói ra, từ trên người hắn làm. Trần Phong lắc lắc đầu, đem cái kia hai cái cẩm nang nhận lấy. Hắn đem hai cái cẩm nang sau khi nhận lấy, trực tiếp mở ra. Trần Phong hướng bên dưới đổ ngược lại, lập tức, bên trong chính là xuất hiện đại lượng lóe ra đủ mọi màu sắc các loại thiên linh địa bảo, trên mặt đất đống một đống nhỏ. Trần Phong sau khi xem, cẩn thận phân biệt một dưới. Hắn phát hiện, những này thiên linh địa bảo phổ biến đẳng cấp đều là không cao. Hắn đem hai cái kim tuyến cẩm nang có thế tung ra, phát hiện bên trong những vật này cộng lại QNZ bất quá chỉ là 450 vạn long máu tử tinh giá trị thôi. Trần Phong nhíu mày đầu, hơi nghi hoặc một chút nói ra, kỳ thực ta vẫn có nghi vấn. Cái này Ti Dương Thành, gia tộc của hắn cũng không tính là đỉnh đỉnh cường đại, ta thừa nhận đúng là rất mạnh, dù sao dù nói thế nào cũng là đạt đến bát phẩm gia tộc. Nhưng là... cái này bát phẩm gia tộc cấp bậc tựa hồ cùng bên cạnh hắn thực lực chỗ không bề ngoài xứng đôi. Chính xác nói đến, ta cảm thấy nghi vấn là, hắn tài lực cùng thực lực của hắn chỗ không bề ngoài xứng đôi. Hắn nói ra, ba cái kia kiếm khách, thực lực đều tiếp cận cựu tinh vũ hoàng trung kỳ, hắn đã có thế nuôi nổi ba cái cường đại như thế người, hắn làm sao có thể trên thân chỉ có ngần ấy mà long huyết tử tinh. Trần Phong dao động đầu nói ra, cái này không bình thường. Hắn lông mày vặn. Tại bên cạnh hắn, Kỳ Thải Huyên nói ra, chủ nhân, ta muốn ta có thể trả lời vấn đề này. Trần Phong nhìn về phía hắn. Kỳ Thải Huyên nhìn cái kia Ti Dương Thành một chút, khinh thường nết miệng nói ra, kỳ thực, cái này Ti Dương Thành, cũng là một cái phô trương thanh thế chỉ dám. Triều ca thiên tử trong thành, đều là lưu truyền gia tộc bọn họ cỡ nào sủng ái hắn, hắn cha cỡ nào sủng ái hắn chủng loại này truyền ngôn. Để ngoại nhân đối với hắn vô cùng e ngại, không dám đắc tội hắn, bởi vì sợ đắc tội gia tộc sau lưng của hắn. Nhưng trên thực tế, hắn trong gia tộc căn bản cũng không được sủng ái, ta là hiểu rõ một số nội tình. Nàng dừng một chút, nói tiếp đi nói, hắn trong gia tộc, thiên phú không cao lắm, xuất thân QNZ không cao lắm, thực lực QNZ không cao lắm, cho nên kỳ thực rất thụ xa lánh. Mà trọng yếu nhất thì là, mẹ của hắn rất sớm đã qua đời, cho nên hắn trong gia tộc có thể nói là địa vị khá thấp. Gia tộc bọn họ bên trong, tối thiểu hắn mấy cái ca ca vô luận thực lực vẫn là địa vị đều còn mạnh hơn hắn. Trần Phong điểm đầu, chờ lấy nàng nói tiếp. Kỳ Thải Huyên nói tiếp nói, cho nên, trên người hắn chỉ có ít như vậy long huyết tử tinh mới là bình thường, bởi vì hắn vốn là không được sủng ái. Ngoại giới cho là hắn được sủng ái, đây chẳng qua là biểu hiện giả dối, về phần hắn bên người ba tên cường đại thị vệ, thì là mẹ hắn lưu cho hắn. Mẹ của hắn sinh ra ở một cái tương đương hiển hách gia tộc, đương nhiên, cái này lừng lẫy chỉ là quá khứ. Sớm tại 30 năm trước, mẹ hắn gia tộc chính là bị mấy cái khác cựu gia liên hợp lại, gặp tai họa ngập đầu, trong gia tộc đều không ai trốn thoát. Mẹ của hắn, cũng là bởi vì này mà tâm tình buồn bực, rất nhanh bệnh chết. Nhưng là, cái này ba cái thị vệ lại là mẹ của nàng lúc trước từ nhà mẹ đẻ mang tới thiếp thân thị vệ, đối mẹ hắn trung thành tuyệt đối. Tại mẹ hắn sau khi chết cũng liền bị hắn kế thừa. Nàng khinh thường nói ra, nói thật, nếu không phải có cái này ba cái tùy tùng hộ vệ hắn, hắn sớm không biết đạo bị cái kia chút các ca ca giết bao nhiêu hồi, còn vòng lấy hắn tới nơi này ngang ngược cản rỡ diêu võ dương oai. Trần Phong nghe, lúc này mới chợt hiểu, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đối với Trần Phong tới nói, hiện tại những này long huyết tử tinh không phải cái gì số lượng lớn, nhưng hắn vẫn như cũ phi thường chân quý. Vì tăng thực lực lên, Trần Phong muốn hết tất cả nỗ lực đạt được càng nhiều long huyết tử tinh, đem chuyển hóa vì mình tức chiến lực. hắn thậm chí dự định tại đi phương Nam trước đó, đem tất cả long huyết tử tinh toàn bộ đổi thành các loại cường đại bảo vật, chỉ cần có thể tại thời khắc mấu chốt cứu được tính mệnh, đúng vậy đồ tốt nhất. Cho nên Trần Phong QNZ là phi thường tỉ mỉ đem những bảo vật này phân loại thả lên, chuẩn bị trở về Triều Ca Thiên Tử Thành về sau cầm lấy đi đấu giá. Mà vừa lúc này, một kiện đồ vật hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cái này đồ vật không phải cái gì thiên linh địa bảo, bên trên cũng không có lóe ra chân quý quan mang, hoàn toàn tương phản. Đồ vật cái này đồ vật nhìn vô cùng ảm đạm không ánh sáng, thậm chí còn có chút cũ nát. Trần Phong hơi kinh ngạc, đem thứ này cầm trong tay. Ước chừng có lớn cỡ bàn tay nhỏ, màu sắc ảm đạm, một mảnh xám trắng, bên trên còn vẽ lấy một số đường cong. Trần Phong sau khi xem, không khỏi nhíu mày đầu, đây là cái gì hắn cẩn thận nhìn qua, chính là phát hiện, liền hẳn là một cái cùng loại với địa đồ tàn phiến đồ vật. Cùng loại với địa đồ tàn phiến đồ vật Trần Phong lập tức tới hứng thú nồng hậu, cái này nhưng mà cái gì tàng bảo đồ sao mà Trần Phong không sở hữu lưu ý đến là, khi nhìn đến vật này về sau, tử hỏa chân linh lập tức liền trở nên có chút mất tự nhiên. Đây rốt cuộc là cái gì tàng bảo đồ Trần Phong chân mày cau lại, minh tư khổ tưởng những cái kia lộ tuyến. Hắn loang thoáng cảm giác được có chút quen thuộc, mà lúc này đây, Trần Tử Viện âm thanh bỗng nhiên lạnh như băng vang lên, âm vang mà hữu lực. Nàng nhìn về phía tử hỏa chân linh nói ra, tử hỏa chân linh, ta vừa mới nhìn đến tờ giấy này phiến, không phải từ Ti Dương Thành kim tuyến trong cẩm nang phát hiện, mà là ngươi từ trên người hắn mò ra, sau đó nhét vào hắn kim tuyến trong cẩm nang. A cái gì nghe xong lời này, tử hỏa chân linh lập tức phi thường bối rối, đợi tại nguyên chỗ. Hắn khoa tay múa chân, sau đó gượng cười hai tiếng, nói ra, ha ha ha, ngươi nhìn lầm, ngươi khẳng định là nhìn lầm. Hắn cười ha hả, ý đồ bả chuyện này lăn lộn đi qua. Nhưng Trần Tử Viện lại là phi thường khẳng định nói ra, ta dám đoán chắc, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Lúc này, nghe nói như thế, Trần Phong đống nhiên ở giữa trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn lập tức nhìn ra bức tranh này phía trên lộ tuyến chỉ là cái gì. Trần Phong một tiếng kinh hô, cái này, đây chẳng phải là tử hỏa đầm lầy bản đồ sao.